Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 186, dị thường 2, góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Cố Manh Manh ngồi bên giường ngắn người. Thật ra trong lòng cô mà nói, cô rất muốn về nhà thăm cha, nhưng cô trước sau đều nghĩ không ra, vì sao Lục Tư Thần lại không thích cô về nhà mẹ đẻ như vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào, lần này lại còn đi có việc, bất luận như thế nào, cô cũng phải đi thử một chuyến. Nghĩ như vậy, Cố Manh Manh lại có dũng khí, lúc này lại cầm di động gọi điện thoại cho Lục Tư Thần, kết quả lại là thư ký An Luân nhận điện thoại. Tiểu phu nhân, xin chào. Giọng điệu của An Luân rất khách khí. Cố Manh Manh rất nghi hoặc, vì sao mỗi lần tôi gọi điện thoại cho Lục Tư Thần đều là anh nghe. An Luân dừng lại, sau đó trả lời. Có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, tiểu phu nhân mỗi lần gọi tới, Lục Tổng đều đang họp. Anh ấy đang có một cuộc họp. Cố Manh Manh nhíu mày. Gần đây Lục Tổng rất bận rộn, rất nhiều việc trong công ty đều cần ông ấy tự mình xử lý và phê duyệt. Ó, Cố Manh Manh bĩu môi. An Luân tiếp tục nói. Tiểu phu nhân, xin hỏi ngài tìm Lục Tổng có chuyện gì sao? Cái này là, Cố Manh Manh chần chờ. An Luân rất liền nói. Tiểu phu nhân, nếu như không tiện nói, vậy cũng không sao, Lục Tổng lúc này cũng sắp kết thúc cuộc họp, ngài có thể đợi một lát rồi gọi điện thoại lại, được không? Ồ, được rồi. Cố Manh Manh gật đầu. Cô rất buồn bực sau khi tắt điện thoại di động, chậm rãi xuống lầu. Trong phòng khách, quản gia đang phân phó người giúp việc thay hoa trong bình, sau khi nhìn thấy Cố Manh đi xuống, cười tủm tim liền nói. Tiểu phu nhân, chào buổi trưa. Ừm, ông cũng vậy. Cố Manh Manh trả lời một câu, tiếp tục đi về phía phòng bếp. Quản gia đi theo cô tiếp tục, ngài cần gì? Cố Manh Manh trả lời, không sao, tôi muốn uống nước, tôi tự đi rót nước là được rồi. Quản gia nghe vậy cũng không nói gì, chỉ tận tâm đi theo bên cạnh cô. Ông nói, thưa ngài, hôm nay ngài có món ăn nào đặc biệt muốn ăn không? Cố Manh Manh lắc đầu, tùy ý đi. Sau khi nói xong lời này, cô lại cảm thấy không đúng, suy nghĩ một chút lại nói. Chiều nay tôi có thể không ở nhà ăn cơm, cho nên ông cũng không cần phiền phức như vậy. Ừm, chỉ cần chuẩn bị món ăn Lục Tư Thần thích ăn là được rồi. Hả hai, quản gia kinh ngạc, ông có chút bất ngờ nhìn Cố Manh Manh, nói. Một chút nữa ngài sẽ ra ngoài sao? Cố Manh Manh gật đầu. Ừm, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi có thể phải về nhà một chuyến. Quản gia chợt hiểu ra. Thì ra là như vậy. Chương 1686, dị thường 2. Tôi nhớ cha rồi, Cố Manh Manh cười nói. Quản gia nghe cô nói như vậy, đại khái là nhớ tới con trai của mình, không khỏi cũng nở nụ cười. Không bao lâu, Lục Tư Thần gọi điện thoại gọi lại cho cô. Cố Manh Manh cầm điện thoại chạy lên lầu, vừa lên tiếng. Lục Tư Thần, anh đã họp xong rồi sao? Lục Tư Thần, ù, một tiếng, anh hạ giọng. Vừa rồi cô gọi điện thoại cho tôi sao? Dạ, Cố Manh Manh đáp, Lục Tư Thần cười khẽ. Thế nào, nhớ tôi rồi sao? Cố Manh Manh gật đầu, rất ngoan ngoãn đáp. Đúng vậy, tôi nhớ anh. Lục Tư Thần nhíu mày, phải không? Ừm, có chuyện này, tôi muốn cùng anh thương lượng một chút. Cố Manh Manh nói, Lục Tư Thần cũng không bất ngờ, giọng điệu của anh lạnh nhạt. Nói đi, chuyện gì? Cố Manh Manh cắn môi tiếp tục nói, nhưng anh phải hứa trước, mặc dù mọi chuyện thế nào, anh cũng không được tức giận nhai. Lục Tư Thần gật đầu, nói đi, giọng nói của Cố Manh Manh hạ thấp vài phần, tôi muốn về nhà, góc truyện audio.com. Giọng nói nhỏ dần, trong điện thoại lại không có giọng nói của nam nhân truyền đến. Cố Manh Manh khẽ sợ hãi. Lục Tư Thần, lần trước tôi đã nói gì với cô? Giọng nói trầm trầm của Lục Tư Thần truyền đến. Cố Manh Manh rất uất liền giải thích. Cha vẫn luôn ở trong trạng thái dưỡng bệnh, tôi thật sự không yên tâm, tôi đã lâu không đến thăm ông. Lục Tư Thần, tôi nhớ cha rồi, tôi muốn trở về gặp ông ấy. Lục Tư Thần trầm mặc một chút mới đáp. Cô muốn khi nào trở về? Cố Manh Manh trả lời. Bây giờ, Lục Tư Thần, Cố Manh Manh ngưng một lúc, sau đó lại nói, như vậy đi, tôi sẽ đi xem một lát, sau đó lại đến công ty của anh tìm anh tôi. Tôi sẽ mời anh ăn tối, được chứ? Lục Tư Thần nghe xong lời này, cuối cùng cũng không khỏi nở nụ cười. Cô mời tôi, anh nói, với số tiền của tôi cho cô. Cố Manh Manh có chút mắt hứng. Vậy thì sao, kể từ khi anh cho tôi, đó là của tôi chắc chắn có thể sử dụng nó để mời anh. Nói đến đây một hồi, cô lại hạ giọng, khóc lóc cầu xin nói. Lục Tư Thần, anh cho tôi về đi, tôi thật sự nhớ cha. Lục Tư Thần thở dài, anh nói khá bất lực, Manh Manh, tôi không phải là không cho phép cô về nhà, tôi đang bảo vệ cô biết không? Cố Manh Manh giật mình, cô cảm thấy rất khó tin, chẳng lẽ không để cô về nhà chính là bảo vệ cô? Tại sao? Cô đặt câu hỏi cho riêng mình, ỷ tiến, Lục Tư Thần cũng không giải thích chỉ nói. Nếu cô chắc chắn muốn về nhà, vậy cô đi đi, để tài xế đi theo cô trước bữa tối đến công ty tìm tôi, nhớ chưa? Thật sao, Cố Manh Manh thật không ngờ anh lại đáp ứng vui vẻ như vậy. Lục Tư Thần nhếch môi, không hiểu lời của tôi sao? Được được, nghe hiểu rồi, tôi hiểu rồi, Cố Manh Manh liên tục gật đầu, cô vui vẻ cười nói. Lục Tư Thần, anh thật tốt ha, lát nữa tôi sẽ cho anh một bữa ăn ngon. Lúc này, người đàn ông mặc Âu phục đang đứng bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của tòa nhà cao tầng, bên ngoài là một tòa nhà cao tầng, sau khi nghe được lời của cô gái, anh không khỏi nở nụ cười, gương mặt anh Tuấn kia, đặc biệt mê người. Được tôi chờ, anh trả lời như vậy. Vâng, giống như một cái loa siêu trầm, nó làm cho mọi người run rẩy. Cố Manh Manh nuốt nước miếng, không biết vì sao bỗng nhiên lại trở nên lắp bắp. Được, được rồi, anh chờ tôi. Sau đó, cô đi xe đến nhà Có Gia. Trên đường đi Tô Mẫn Mẫn gửi tin nhắn, nói là muốn mời cô ăn cơm chiều. Cố Manh Manh còn nhớ thù lần trước lập tức không chút do dự từ chối cô. Nào ngờ Tô Mẫn Mẫn nhất quyết năn nỉ cô, nhất quyết đòi mời cơm cô, còn để Cố Manh Manh tự mình chọn nhà hàng, cho dù là ăn thịt rồng, cô đều mời. Cố Manh Manh cười lạnh, được rồi, tớ muốn ăn thịt rồng, cậu làm thịt rồng cho tớ ăn. Tô Mẫn Mẫn vừa nghe lời này, lúc này muốn khóc không ra nước mắt. Chị dâu, tớ sai rồi sao, rốt cuộc cậu muốn như thế nào mới chịu tha thứ cho tớ vậy? Tớ không biết, Cố Manh Manh đáp. Tô Mẫn Mẫn tiếp tục, vậy chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, cậu muốn thế nào mới chịu tha thứ cho tớ vậy? Cố Manh Manh, nó thực sự không có tác dụng. Cách chương.